Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương Đằng Vương ra sáng. Vinh Thừa Đế ngồi ngay ngắn long án sau, ánh mắt thâm trầm nhìn quỳ gối hạ thủ dơ lên cao bọc Đằng Vương. Hắn bất động, Đằng Vương tự nhiên càng thêm không dám động. Nửa ngày, Vinh Thừa Đế mở miệng, ngươi phạm vào cái gì khi quân tội lớn? Đáng giá lớn như vậy tư thế, cầm trong tay lại là vật gì? Bất chờ Đằng Vương mở miệng nói chuyện, Vinh Thừa Đế đi xuống long ỷ bước đi thong thả đến Đằng Vương trước mặt. Đứng không nhúc nhích, mà là tả hữu quét mắt, xung quanh những thứ ấy mắt sắc đầu óc linh bọn thái giám nhao nhao lui ra ngoài. Vinh Thừa Đế nhìn Đằng Vương liếc mắt một cái, nói câu, mở, thứ gì? Đằng Vương đem bọc buông. Ngay trước mặt Đằng Vương đem kia bọc mở, Vinh Thừa Đế liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong chính là một bộ trẻ mới sinh phục sức. Nhìn phía trên kia hoa văn đồ án cùng màu sắc, càng tượng nữ hoa hoa quần áo. Vinh Thừa Đế lạnh mặt hỏi, ngươi lấy như thế cái đông tây cho trẫm nhìn, rốt cuộc có ý gì? Này cùng khi quân có quan hệ gì? Đằng Vương nằm bò nằm ở, đạo, Hoàng Huynh, thần đệ chi tội. Cùng trong nhà thê nhi không quan hệ, Hoàng Huynh thế nào xử phạt thần đệ đô không lời nào để nói. Chỉ cầu Hoàng Huynh khai ân, bỏ qua cho thần đệ thê nhi, Vinh Thừa Đế như cũ là lạnh mặt bất phát. Đằng Vương động cũng không dám động nằm bò trên mặt đất. Đạo, Hoàng Huynh biết thần đệ liên có tam nữ, cuối cùng mới được trì nhi, năm đó nhu nhi sinh trì nhi thời gian, thiếu chút nữa khó sinh mà chết. Khó khăn mới còn sống, vừa vạn thể nhưng cũng suy sụp, thần đệ vì an ủi lòng của nàng, cho nên, Vinh Thừa Đế lãnh thanh âm lặp lại, cho nên, thần đệ vì để cho nàng bất sinh thẹn với thần đệ chi tâm. Nói dối xưng trì nhi là nhi tử, Vinh Thừa Đế trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Lập tức quát một tiếng, Ngụy Thiên Hằng, ngươi nói cái gì, Hoàng Huynh bớt giận. Đằng Vương vội vàng quỳ đi phía trước na hai bước, thần đệ thật sự là bất đắc dĩ, nhu nhi cầu tử sốt ruột, thần đệ sợ nàng biết được chính mình liên sinh tứ nữ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, Vinh Thừa. Đế thân tay chỉ Đằng Vương, bị tức thẳng run run, ngươi thậm chí ngay cả chẫm một khối lừa, ngươi thật to gan, Đằng Vương phủ ra cái nữ nhi thân thế tử, ngươi thật đúng là... Thực sự là hoang đường đến cực điểm. Hoàng Huynh, Đằng Vương ôm lấy Vinh Thừa Đế chân, một phen nước mắt một phen nước mũi đạo, thần đệ thật sự là sợ bị lộ, mới cả gan giấu giếm mọi người. Chỉ nhi thuở nhỏ chỉ phải thần đệ bên người ma ma một người trông nom. Ma ma một năm trước lại tuổi già qua đời, là vì chỉ có thần đệ như nhau biết được, nhu nhi sinh hoàn đứa nhỏ thân thể cũng yếu. Đứa nhỏ không làm nàng bính, nàng đến bây giờ đô cho rằng trì nhi là nam đinh, Vinh Thừa Đế sắc mặt xanh đen. Muốn đem Đằng Vương bỏ qua, bất đắc dĩ Đằng Vương ôm cùng kẹo dẻo tựa được, hắn quăng mấy lần cũng không thành công, lại không thể thật đem Đằng Vương dù thế nào, nhìn trên đời này chính mình duy nhất còn lại đệ đệ. Nhất thời cũng không biết nên lấy hắn làm thế nào mới tốt. Ngươi cho chậm buông tay. Đằng Vương bất buông tay, Hoàng Huynh, ngươi muốn giết muốn đoá thần đệ tuyệt đối bất nhíu mày. Chỉ cầu Hoàng Huynh nhìn ở đã qua thế phụ vương mẫu hậu trên mặt bỏ qua cho thần đệ gia quyến. Buông tay, tượng bộ dáng gì nữa? Đường đường một vương gia, vì một nữ nhân đô đã làm gì sự? Vinh Thừa Đế khó khăn mới đem chân của mình giải cứu ra. Ở trong đại điện qua lại đi rồi hai vòng. Lại đứng ở Đằng Vương trước mặt, đạo, ngươi có biết kia thiên tôn hôm nay nhìn thấy trì nhi? Nói cái gì? Đằng Vương quỳ trên mặt đất giả ngu. Thần không biết, thỉnh Hoàng Huynh minh kỳ, Long Tương tự nhiên quý không thể cùng, Vinh Thừa Đế nhìn Đằng Vương. Gần từng chữ, lời này có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn trẫm giải thích cho ngươi nghe? Hoàng Huynh, Đằng Vương ngẩng đầu, dưng dưng đạo. Sao có thể vì kia tiên tôn một câu nói liền định ra trì nhi tội chết? Huống chi, tiên tôn rốt cuộc có không thấy quá trì nhi thần đệ cũng không biết. Trì nhi xưa nay ngoan liệt, thường xuyên miệng không ngăn cản gây chuyện thị phi chiêu người phiền chán. Thần đệ sợ kia tiên tôn có chỗ hiểu lầm mơ siêu, Vinh Thừa Đế cười lạnh. Ý của ngươi là tiên tôn cố ý lỗi nói trả thù Trì Nhi miệng không ngăn cản nhà hắn phiền chán. Đằng Vương lại lần nữa cung kính quỳ trên mặt đất. Đạo, Hoàng Huynh, kia tiên tôn liên Trì Nhi là nam hay nữ đô lộng không rõ. Sẽ theo miệng một long tương tự nhiên quý không thể cùng. Gọi thần đệ thế nào tin phục. Tiên Vũ chưa bao giờ có nữ tử còn có long tương vừa nói. Này tiên tôn là thật hay giả, có thể có người thấy tận mắt quá là từ trên trời hạ phàm thần tiên. Này đó bất quá đô là người ngoài truyền lại, ai nhưng phân rõ thị phi. Vả lại, tiên tôn tới xác thực khả nghi, Khâm Thiên Giám này nhiều năm chưa từng nhìn ra dị tượng. Hắn đến một ngày liền chắc chắn long mạch lỗi vị. Không có bằng chứng bất quá không khẩu bạch thoại, gọi người thế nào tin phục, bất chờ Vinh Thừa Đế nói nữa. Đằng Vương đã lại lần nữa ôm Vinh Thừa Đế chân khóc. Hoàng Huynh, ngài suy nghĩ một chút, thần đệ là thiên tử đệ đệ, dù cho không long tương, sao được không có nghe hắn khen thần đệ một câu hảo. Mà lại chỉ vào Trì Nhi nói như vậy, Trì Nhi còn là nữ nhi thân. Không phải Trì Nhi chọc hắn mất hứng gặp trả thù. Đây là cái gì? Vinh Thừa Đế nhìn Đằng Vương nháy mắt vừa khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Cái gì hỗn nói đô nói ra? Cả giận, nói chuyện liền hảo hảo nói. Ôm chân tượng cái dạng gì? Được rồi, một đại nam nhân khóc cái gì khóc? Người tới, đem Đằng Vương phi cùng thế tử mang đến. Đằng Vương vừa nghe, lại phe phẩy Vinh Thừa Đế chân cầu. Hoàng Huynh, có thể hay không đừng làm cho Nhu Nhi qua đây. Nàng thực sự cái gì cũng không biết, vô liêm sỉ đông tây. Đô lúc này ngươi còn muốn giấu giếm. Vinh Thừa Đế khí không nhẹ, nhấc chân đạp Đằng Vương một cước, ngươi cho chậm buông ra. Đằng Vương xông tới tiếp tục ôm, cầu Hoàng Huynh khai ân. Nhu Nhi nếu như biết, thần đệ sợ nàng lúc đó liền dọa quá khứ. Nàng nếu là có cái không hay xảy ra. Thần đệ cũng không muốn sống, Vinh Thừa Đế khí mắng. Vô liêm sỉ đông tây. Vì một nữ nhân muốn chết muốn sống, ngươi còn là nam nhân sao? Đối điểm này Đằng Vương theo lý cố gắng. Đương nhiên là, đô sinh bốn nha đầu, Vinh Thừa Đế nghe nói. Xì, liền bật cười. Chỉ phải xua tay, mà thôi, Đằng Vương phi không cần truyền, Ngụy Tây Đường bị người theo mật thất dẫn theo ra. Nàng nhu ánh mắt bị mang đến Vinh Thừa Đế trước mặt. Vinh Thừa Đế nhìn kỹ một chút, vì tuổi còn nhỏ lại không trường đầy đủ hết, nhìn thật sự là cái mày thanh mắt đẹp tiểu thiếu niên. Nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường nhìn một hồi, nghĩ nghĩ, đạo, nhượng Cam Ma Ma qua đây một chuyến, không bao lâu. Một phúc hậu lão Ma Ma ở một cung nhân nâng hạ qua đây. Lão nô khấu kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn vạn tuế, Vinh Thừa Đế một chỉ Ngụy Tây Đường. Đối kia lão ma ma đạo, Cam ma ma tự mình hầu hạ vị tiểu thư này tắm rửa thay y phục. Mang ra thấy cho mơ siêu, nói trắng ra là, chính là vì nghiệm thân, Ngụy Tây Đường bên này bị dẫn đi, bên kia Vinh Thừa Đế làm cho người ta đi thỉnh tiên tôn. Còn làm cho người ta hiện tại liền đi đem Kha Đại Hải cũng tìm đến. Đằng Vương còn quỳ trên mặt đất. Ai cũng kéo không đứng dậy, nếu không phải là Vinh Thừa Đế hổn hển đạp hắn một cước. Tám phần ở thần tiên cùng Kha Đại Hải tới sau hắn còn ôm Vinh Thừa Đế đùi khóc. Vừa nghĩ tới Đằng Vương ném phải là hoàng gia mặt, Vinh Thừa Đế liền cảm thấy khó chịu. Hắn thế nào thì có như thế cái không tốt đệ đệ. Kha Đại Hải vội vã hướng điện lý đi, ngẩng đầu nhìn đến bên kia trong hành lang một màu trắng bóng người chậm rãi đi tới. Kha Đại Hải thật xa liền bái, lão nô thấy qua tiên tôn, thần tiên đại nhân mí mắt cũng không nâng một chút. Kha Đại Hải cũng không trông chờ thần tiên đáp lại, cúi đầu đằng kia chậm gì gì thần tiên ly khai, mới dám nhấc chân theo ở phía sau đi. Kia bạch y tiên tôn vừa xuất hiện ở đại điện, liền làm cho cả đại điện tựa hồ tràn ngập thượng lượn lơ tiên khí. Xung quanh vật sở hữu đô vì người này đến có vẻ buồn bã thất sắc. Nhìn thấy kia ra vẻ đạo mạo thần tiên, Đằng Vương ở Vinh Thừa Đế trước mặt bị diệt dụng thế khí trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ vào thần tiên cả giận nói, bản vương kính ngươi là thế ngoại tiên tôn, xưa nay lấy lễ thương đãi, ngươi vì sao phải hại ta nhi, nàng một tuổi nhỏ hài đồng, dù cho thật đối tiên tôn bất kính, tiên tôn cùng bản vương nói liền là, bản vương tự sẽ huấn nàng, tội gì hại ta nhi tính mạng. Thần tiên chậm rãi xoay người, chậm rãi một động tác, cũng làm tiên khí phiêu phiêu làm cho người ta cảm thấy chỉ có tiên nhân mới có như vậy phong lưu. Phong thái, hắn lặng phăng phác đạo, thứ cho tại hạ ngu độn, không biết vương gia chỉ chuyện gì. Bất chờ đằng vương mở miệng lần nữa, một lang lảnh hài đồng thanh âm bỗng nhiên ở ngoài điện vang lên. Phụ vương nói là ta, vừa dứt lời, liền thấy một người mặc hồng nhạt quần trang tiểu cô nương từ bên ngoài nhảy tiến vào. Tiểu nha đầu mặt bị nước nóng phao đỏ rực, phấn phấn nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt nhanh như chớp chuyển, có vẻ phá lệ linh động, bả vai thùy hai tiểu biện, còn đang cái ót cũng biên một rúm, trên dưới dùng một dải lụa màu sen kẽ trong đó, kỳ tóc hắn rối tung khai ôn nhu rơi ở sau người. Y phục trên người vừa vặn vừa người, trước ngực còn dùng dây lưng buộc lại cái đại nơ bướm mơ siêu không coi là nhiều đẹp. Thế nhưng ngoài ý muốn linh khí mười phần. Trong cung người đâu biết được tiểu cô nương trên người quần áo. Đó là thứ công chúa đi qua, lại nhìn kia mặt, thình lình chính là đằng vương phủ tiểu thế tử. Không chỉ Kha Đại Hải ngẩn người, ngay cả kia tiên khí lượn lờ thần tiên ở nhìn thấy nàng mặt lúc cũng giật mình. Cực quạnh quẽ mắt rơi vào trên người nàng, hẹp dài mắt phượng hơi nheo lại, tiếp theo chậm rãi nghiêng đầu đi, Ngụy Tây Đường vào cửa trong nháy mắt. Đằng vương quỳ trên mặt đất nhìn sang, cha và con gái hai người tầm mắt vừa chạm vào tức cách. Mỗi người quay đầu không hề đối diện, Cam ma ma từ phía sau tiến vào cấp hoàng đế cúi lạy sát đất. Lão nô tuổi tác lớn động tác có chút chậm, cho nên đình lại một ít thời gian, thỉnh bệ hạ trách phạt. Vinh Thừa Đế nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Nhìn về phía lão ma ma hỏi, ma ma có thể có cảm thấy không ổn. Cam ma ma đạo, hồi bệ hạ, tứ tiểu thư trừ oán giận quần áo lược đại, cũng không không ổn, là một thật xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái tiểu cô nương. Vinh Thừa Đế gật đầu. Người tới, thỉnh ma ma trở lại nghỉ ngơi, bình thường tạp người đảng đi rồi. Vinh Thừa Đế đối Ngụy Tây Đường vẫy tay, chỉ nhi, nhưng có từng thấy vị này thế ngoại tiên tôn. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn về phía kia tiên tôn. Vẻ mặt khó chịu nói, sáng sớm thời gian thấy qua, bất quá vị này tiên tôn đối chỉ nhi cũng không hỉ, Vinh Thừa Đế đối thần tiên hiển nhiên thập phần. Tôn sùng, mặc dù đằng vương vừa báo hắc trạng, cũng không ngăn cản được Vinh Thừa Đế đối thần tiên chờ mong. Dù sao trường sinh bất lão thuật mới là Vinh Thừa Đế trung cực mục tiêu. Tiên tôn, chậm hôm nay nghe nói ngươi thấy được đằng vương thế từ lúc nói một câu cắt ngôn. Không biết tiên tôn ở trên người nàng nhìn ra cái gì cắt tương đến, Vinh Thừa Đế nói. Thân thủ đem Ngụy Tây Đường đẩy ra, Ngụy Tây Đường ngước mắt chống lại người nọ quạnh quẽ mắt. Bạch Y thần tiên nhấc chân, vây quanh Ngụy Tây Đường chậm rãi dạo qua một vòng, thật dài bào đuôi vuốt ve mặt đất, từng chút theo Ngụy Tây Đường phạm vi tầm mắt xuất hiện. Lại chậm rãi biến mất, sau đó, nàng nghe người nọ đạo. Hồi bệ hạ, tại hạ xác thực đối đằng vương thế tử hạ quá cắt ngôn. Phúc tướng tự nhiên quý không thể cùng. Trước mắt vị này điện hạ, cũng đương được khởi này bát tự cắt ngôn, qua loa hai câu. Đem Vinh Thừa Đế nội tâm trường ra các loại tạp niệm một quét sạch sẽ. Chẳng qua là phúc tướng, cùng kia mấy vị công chúa như nhau mang theo phúc tướng mà thôi. Nghĩ đến cũng là, hoàng gia con cháu có thể không phúc. Nội tâm vết bẩn một quét sạch sẽ, Vinh Thừa Đế trong nháy mắt cảm thấy không khí đô dẫn theo tiên khí. Như nhau này tiên tôn đi tới đại điện, đem trong điện vết bẩn khí trở thành hư không như nhau. Kia tiên tôn đi tới Ngụy Tây Đường trước mặt, khom người, đầu kia mực như nhau hắc tóc dài theo động tác của hắn tơ lụa bàn trượt xuống. Hắn ôn nhu nói, tại hạ như đã đắc tội tiểu thư chỗ. Hướng tiểu thư rộng lượng, Ngụy Tây Đường mặc tiểu cô nương y phục. Tượng tiểu cô nương như nhau ngoan ngoãn khéo khéo đứng không nhúc nhích. Chỉ là nâng cằm dùng mí mắt liếc hắn một cái, lại lấy ra tầm mắt, sau đó theo lỗ mũi trong mắt phát ra một tiếng. Hừ, ngoa kép, hết chương.